Truyền nhân thần y, chương 215, C215, ông nói con rể nào của tôi cơ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên Hình Lôi hiểu ý, bước tới quỳ xuống trước mặt Thẩm Ngạo. Nắm lấy cửa xe, hội trưởng, rốt cuộc em đã làm sai chuyện gì? Anh nói đi, em có thể sửa. Thẩm Ngạo quay sang nhìn Hình Lỗi. Hình Lỗi à, biết không? Mày là thanh niên tài giỏi mà tao coi trọng nhất. Có năng lực, có thủ đoạn, có đầu óc. Mày có biết tại sao tao giao những sòng bạc ở khu vực xám cho mày quản lý không? Hình Lỗi liên tục lắc đầu. Thẩm Ngạo tiếp. Bởi vì tao coi mày là người kế nhiệm tao. Tao chỉ có một cô con gái. Tương lai nhất định phải tìm người nối dõi. Nhưng mày làm tao thất vọng lắm. Nghe vậy, Hình Lỗi tưởng thấy được hy vọng. Dù sao có thể nghe ra, gã là người được bồi dưỡng để kế nhiệm, cho nên chỉ cần gã không phạm sai lầm lớn, sẽ không đến nỗi bị trừng phạt nặng. Nhưng Từ Thiên Thành lại nghe ra nghĩa khác, nếu Thẩm Ngạo mắng cho tên này một trận thì mọi việc sẽ đơn giản hơn. Nhưng nếu nói những lời này, có nghĩa là muốn mạng gã rồi. Hội trưởng, cảm ơn hội trưởng đã coi trọng em nhất định sẽ không phụ lòng tin của anh. Hình Lỗi cứ tưởng Thẩm Ngạo sẽ tha thứ cho mình, thực ra Thẩm Ngạo đang đút độc dược ngọt ngào cho gã. Vì bây giờ hai người mà Tô Vũ nói vẫn còn trong tay Hình Lỗi. Nếu không dùng cách này thì làm sao bảo đảm an toàn cho họ chứ? Thẩm Ngạo gật đầu. Ừ, tao hỏi mày. Hôm nay mày có mời hai người vào sòng làm khách không? Một phụ nữ và một đứa trẻ. Hai người này rất quan trọng. Mày đưa họ ra. Những chuyện trước kia của mày, tao sẽ bỏ qua hết. Ban đầu Hình Lỗi nghĩ hội trưởng phát hiện chuyện gã giết Tiền Văn Bân. Nhưng bây giờ dường như ông ta không biết. Còn hai người kia lại có liên quan đến hội trưởng sao? Hội trưởng, hai người đó là gì của anh thế? Hình Lỗi hỏi một cách ngớ ngẩn. Điều này như cho Thẩm Ngạo một viên thuốc an thần. Đúng là hai người còn trong tay Hình Lỗi. Ông ta bước xuống xe. Đỡ Hình Lỗi đứng dậy. Hai người đó là cháu gái Sa và con trai của nó. Mày biết vợ tao mất sớm, nên họ hàng Sa ít liên lạc. Hôm nay tao mới biết. Không ngờ lại để mày đón tiếp rồi. Hình Lỗi vỗ trán. Ra là vì chuyện này. Thảo nào hội trưởng lại huy động nhiều người như vậy. Hóa ra là lũ lụt lọt miếu Long Vương. Mình không nhận ra người nhà. Hội trưởng. Ra là vì chuyện này à, thực sự xin lỗi. Em không biết là người thân của anh. Nhưng anh yên tâm, họ vẫn còn trong đó. Em sẽ đi đón họ ra ngay. Nói xong, Hình Lỗi vỗ bụi trên đầu gối rồi chạy vội vào trong. Nhìn bóng lưng của Hình Lỗi. Thẩm Ngạo lắc đầu, Từ Thiên Thành cũng bước xuống xe. Châm điếu xì gà đặc trưng rồi thổi khói. Nói, hội trưởng Thẩm, thủ đoạn ghê gớm thật. Ngay cả lúc người ta sắp chết vẫn còn biết ơn ông. Ồ, ông nhận ra à? Thẩm Ngạo quay lại hỏi Từ Thiên Thành. Thực ra, việc Từ Thiên Thành nhận ra cũng chẳng làm Thẩm Ngạo ngạc nhiên chút nào. Trái lại, tất cả đều là để cho Từ Thiên Thành thấy. Ôi bình thường thôi, nhưng thực sự rất khâm phục ông đấy. Ngay cả con rể của mình mà ông cũng có thể giết à? Từ Thiên Thành mỉa mai. Lời này khiến Thẩm Ngạo chưa hiểu. Ông nói con rể nào của tôi cơ? Từ Thiên Thành bày ra bộ dạng thản nhiên. Đứng xem chuyện không liên quan. Hăng hái phân tích. Hội trưởng Thẩm xem. Vừa rồi ông nói muốn coi cậu ta là người kế nhiệm. Ông tự nói phải không? Thẩm Ngạo gật đầu. Từ Thiên Thành tiếp. Vậy với sản nghiệp lớn của Hải Đông Hội. Ông không thể giao cho người ngoài. Vậy nếu không phải con rể thì là gì chứ? Thẩm Ngạo cảm thấy lời nói của Từ Thiên Thành có lý. Nhưng vẫn thấy có gì đó không đúng. Dường như bị ông ta lừa vào bẫy rồi. Đợi đã, theo ông thì tôi là động vật máu lạnh à, tôi không có tình cảm à, không phải. Sao lại không có tình cảm? Cậu ta là con rể tương lai mà. Hơn nữa tôi thấy Hân Duyệt cũng chướng mắt cậu ta. Thay vào đó, tôi có một đứa con trai. Ông cứ suy nghĩ kỹ đi. Coi như tôi nhân nhượng một chút. Từ Thiên Thành vô tình đưa chủ đề về đúng hướng. Bây giờ, Thượng Nhiêu và Tân Hải đều nằm trong sự khống chế của Tô Vũ. Và Tô Vũ cũng bày tỏ rất rõ ràng không muốn thấy hai người cạnh tranh ngầm. Và sau nhiều năm, ông ta cũng mệt mỏi với cuộc chiến này rồi. Nếu có thể, hai nhà làm thông gia thì há chẳng phải tốt đẹp sao? Chỉ với thằng con trai của ông ư? Ngoài việc trông dáng vẻ cũng được thì nó cũng có tất cả những thói xấu của ông. Những cái xấu mà ông không có thì nó lại có. Tôi nói cho ông biết, tôi tuyệt đối sẽ không đẩy Hân Duyệt vào hố lửa đâu. Ông cứ quên đi ý định này đi. Thẩm Ngạo từ chối ngay lập tức. Không cần suy nghĩ. Cách chương.